chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1087, đặc biệt quyền tài quyết. Nhìn đến Trần Phóng cái kia có thể so với màu gan heo mặt lúc. Hướng Vũ Mộng đột nhiên có chút hối hận, coi như nàng lại thế nào nhìn Trần Phóng bất mãn, cũng không nên ngay trước nhiều người như vậy mặt đi đánh Trần Phóng mặt. Lấy Trần Phóng lòng dạ hẹp hòi tính cách, đoán chừng sau này mình chuyển chính thức gặp được rất lớn cản trở. Mà lại nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử, vậy mà đi thân một người nam nhân mặt, tựa hồ có vẻ hơi không đủ đoan trang, bầu không khí lộ ra xấu hổ cực. Lãnh đạo đến, lúc này, không biết là người nào hô một cuống họng, đội cảnh sát giao thông tất cả mọi người trở nên ngưng trọng lên. Trần Phóng sắc mặt hơi đẹp mắt một chút, nói ra, mọi người đứng vững đội ngũ, hoan nghênh lãnh đạo đến. Tuy nhiên Vương Đại Đông để hắn thật mất mặt, xuống đài không được, nhưng không thể không nói. Vương Đại Đông giúp hắn đại ân, bằng không, các loại lãnh đạo đến, nhìn đến đội cảnh sát giao thông trước mặt còn có người nháo sự. Đối đội cảnh sát giao thông ấn tượng, nhất định phải giảm bớt đi nhiều. Về sau đội cảnh sát giao thông muốn xin cấp phát mới xây viên công túc xá loại hình hạng mục, vậy coi như khó. Tất cả cảnh sát giao thông tại cửa chính đứng thành hai hàng chờ lấy lãnh đạo đến. Vương Đại Đông trong lòng có chút khinh thường, người Hoa thì ưa thích làm phô trương, thực cũng không có cái gì chứng dùng, còn không bằng nhiều vì nhân dân quần chúng làm chút hiện thực tốt. Gặp Vương Đại Đông còn kinh ngạc đứng ở nơi đó, Trần Phóng thì giận không chỗ phát tiết. Đội cảnh sát giao thông nghênh tiếp lãnh đạo cấp trên kiểm tra, người không có phận sự hết thảy rời đi. Vương Đại Đông vốn là cũng không hứng thú tiếp tục lưu lại, lúc này đi ra đội cảnh sát giao thông. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông tại khoảng cách đội cảnh sát giao thông không xa lắm địa phương tìm tới trước đó. Tại đội cảnh sát giao thông cửa nháo sự đám kia thân nhân, nhìn đến Vương Đại Đông, tên kia báo trẻ em nữ người ánh mắt lộ ra một vệt vẻ cảm kích. Vừa mới Vương Đại Đông có thể một câu khiến cái này thân nhân rời đi, cũng không phải là nói Vương Đại Đông lớn bao nhiêu bản sự, hoặc là lớn bao nhiêu mặt mũi, mà là bởi vì hắn nói chuyện thực rất đơn giản. Cái kia chính là nói cho nữ nhân, nếu như các nàng hiện tại ở chỗ này, đội cảnh sát giao thông tuyệt đối sẽ cưỡng ép đem bọn hắn lấy đi. Các nàng sao không các loại lãnh đạo thành phố đến từ sau lại đi đâu? Đến lúc đó ngay trước lãnh đạo thành phố mặt đem chính mình tình huống phản ứng đi lên. Tin tưởng chỉ cần cái kia lãnh đạo thành phố không ngốc, làm dáng một chút, cũng phải nghe bọn hắn đem sự tình kể xong. Dù sao, càng là đại quan thì càng để ý chính mình danh tiếng. Mà khi đó, coi như Trần Phóng muốn dùng sức mạnh đem những này người lấy đi cũng không có cách nào. Vương Đại Đông nói vô cùng có đạo lý, cho nên nữ nhân mới không chút do dự thì để cho mình thân nhân rời đi. Nhưng bọn hắn cũng không phải thật sự là rời đi, mà là phải chờ đến lãnh đạo thành phố đến, lại đi đội cảnh sát giao thông ngăn cửa. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Vương Đại Đông tùy ý tìm cái băng ngồi xuống, mở miệng hỏi. Tuy nhiên hắn giúp cái này những người này ra chủ ý này, nhưng hắn cảm thấy vẫn là trước hỏi rõ sở tình huống tương đối tốt. Nếu không liền thành trợ giúp ngu muội quần chúng cùng một chỗ nháo sự đồng lõa. Nếu thật là Trần Khoa làm trái quy tắc điều khiển, cái kia đừng nói là lãnh đạo thành phố, liền xem như bớt lãnh đạo đến, cũng không có một chút tác dụng nào. Là như vậy, ôm trẻ em nữ nhân chuẩn bị mở miệng nói chuyện, trong ngực hài tử lại đột nhiên oa oa khóc lên, hơn phân nửa là đói. Nữ nhân có chút xấu hổ nói ra, hài tử đói, ta trước cho hắn cho ăn chút gì. Vương Đại Đông không quan trọng khoát khoát tay, ra hiệu nữ nhân không cần để ý. Nữ nhân gật gật đầu, lại nửa ngày không động, có chút xấu hổ nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút nói ra, ngươi cho ngươi ăn, không cần phải để ý đến ta. Cái kia, làm phiền ngươi có thể hay không chuyển đi qua. Nữ nhân mặt ửng hồng nói ra, nhìn đến nữ nhân ngượng ngùng biểu lộ, Vương Đại Đông nhất thời nghĩ đến cái gì, vỗ chính mình chán, nói ra, không có ý tứ a, ta ra hút điếu thuốc. Vương Đại Đông nói quay người đi xa mấy mét, đưa lưng về phía nữ nhân, xuất ra khói đốt, hút, nguyên lai, người ta hài tử còn không dứt sữa đâu. Cái gọi là cho hài tử cho ăn ít đồ, cái kia chính là uy sữa. Hắn nhìn lấy người ta chỗ nào có ý tốt. Mấy phút đồng hồ sau, nữ nhân có chút ngượng ngùng nói ra, tốt, tốt, ngươi có thể chuyển tới. Vương Đại Đông lúc này mới xoay người, nữ nhân đã cho ăn xong, sau đó liền bắt đầu nói cho hắn thuật chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, lúc đó phát sinh tai nạn xe cộ thời điểm, nữ nhân thực cũng là trên xe. Xảy ra tai nạn xe cộ nguyên nhân là bởi vì đối phương cưỡng ép thay đổi đường tạo thành. Làm lúc hậu phương xe cộ cưỡng ép thay đổi đường vượt qua. Ngay lúc sắp đụng vào ngồi ở vị trí kế bên tài xế nữ nhân cùng hài tử. Vì bảo vệ nữ nhân cùng hài tử, Trần Khoa không thể không phía bên trái đánh tay lái, để xe đụng vào bên trái hàng rào phòng vệ. Cuối cùng phát sinh tai nạn xe cộ. Bởi vì Trần Khoa phía bên trái đánh tay lái, đối phương xe cũng không có đụng vào hắn xe. Cho nên đội cảnh sát giao thông đến từ về sau, phán là Trần Khoa chính mình điều khiển sai lầm tạo thành lần này tai nạn xe cộ. Vừa tốt chỗ đó có camera, thân nhân nhóm yêu cầu điều giám sát, nhưng lại bị cáo chi. Cái kia đoạn đường camera lâm thời trục trặc, Trần Khoa lại là một nhà giường cột. Hiện tại Trần Khoa xảy ra tai nạn xe cộ, còn đang hôn mê, trong nhà không có nguồn kinh tế, còn phải đứng trước cách xù tiền chữa bệnh. Đối với cái này vốn cũng không phải là rất gia đình giàu có tới nói không khác họa vô đơn chí. Cho nên thân nhân nhóm không phục phán quyết, mới đến đội cảnh sát giao thông nháo sự. Ngươi có thể bảo chứng ngươi nói đều là thật. Vương Đại Đông sau khi nghe xong, cũng không có lập tức có kết luận, mà chính là hỏi nữ nhân. Nữ nhân gật gật đầu, kiên định nói ra, ta hôm nay nói chuyện, nếu là có nửa chút lời nói dối, hài tử của ta thì không có cách nào trưởng thành. Tốt, xin tin tưởng ta, sự kiện này, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi đòi lại một cái công đạo. Vương Đại Đông trịnh trọng bảo đảm nói, làm nữ nhân làm ra dạng này cam đoan lúc, Vương Đại Đông liền tin nữ nhân lời nói. Dù sao, trên đời này không có một cái nào mẫu thân hội vô duyên vô cớ đi nguyền rủa mình hài tử. Nghe Vương Đại Đông lời nói, trên mặt nữ nhân lại là lộ ra một vệt cười khổ. Giận dữ nói, ai, không dễ dàng như vậy. Hiện tại duy nhất có thể chứng minh trách nhiệm không ở chỗ chúng ta cũng là màn hình giám sát. Cái kia Trần Phóng khẳng định là thu đối phương tiền, căn bản không cho chúng ta nhìn giám sát, chúng ta tới nháo sự, cũng không trông cậy vào có thể làm cho bọn họ một lần nữa phán quyết. Cũng là không muốn để cho hắn qua an bình a. Vương Đại Đông nghe vậy sắc mặt có chút âm trầm, tuy nhiên hắn ở trong quan trường cũng không nhận ra người nào. Nhưng nếu là hắn khiến cái này người tạm thời rời đi, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, muốn là thực sự không được, hừ, vậy cũng chỉ có thể bạo lực giải quyết vấn đề. Hy vọng đợi chút nữa cái kia lãnh đạo không nên cùng Trần Phóng cùng một ruột mới tốt. Nếu không, hắn mới mặc kệ đối phương là ai, đi lên trước quật ngã lại nói, không có cách, thần thuẫn thành viên, cũng là như thế tùy hứng, hắn quyền đầu. Thì đại biểu pháp luật. Bất quá, hắn dù sao đã không tại thần thuẫn biên chế bên trong. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Vương Đại Đông cũng không muốn vận dụng thần thuẫn đặc thù quyền tài quyết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.